Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 56, thành phố Veilstone người quen. Giải khuyến khích, ngọn lửa chi kén bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Làm hết thảy màu đỏ thẫm ngọn lửa biến mất thời điểm. Tại đây mênh mông trong sa mạc, cũng chỉ còn sót lại như vậy một viên chính đang hơi cổ động ngọn lửa chi kén. Mà tại đây viên ngọn lửa chi kén ngay phía trên, mặt trời cũng tựa hồ là khôi phục yên tĩnh, sao động nhiệt độ cũng là bắt đầu giảm xuống. Nào lẳng lặng nhìn cái này ngọn lửa chi kén, nội tâm khiếp sợ vào lúc này nhưng là đã bị hắn áp chế đi. Hiện tại Nào, ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, cũng có sâu sắc nghĩ mà sợ. Mà ngay tại lúc này, một cái vỡ tan âm thanh tựa hồ là truyền tới Nào trong tai. Lập tức Nào trong mắt chính là có nồng đậm sắc mặt vui mừng né qua. Chỉ thấy ở cái viên này ngọn lửa chi kén trên, lít nhà lít nhít vết rách cũng là đã che kín toàn bộ. Ngọn lửa từng điểm biến mất, mà ở ngọn lửa biến mất địa phương, ba đối với màu đỏ nga rực mang theo tân sinh ánh sáng lộng lẫy chính là xuất hiện. Cùng lúc đó, tại đây bóng người trên thân thể ngọn lửa dĩ nhiên cũng là bắt đầu biến mất rồi. Màu trắng lông gáy, no đủ thân thể, cặp kia con mắt màu xanh lam vào lúc này chậm rãi mở. Mà ngay ở đôi mắt này mở thời điểm, tại đây bóng người trên hết thảy ngọn lửa cũng là toàn bộ tiêu tan mà đi. Một tiếng bắc bass vang lên, một luồng mãnh liệt nhiệt khí lưu từ này bóng người bên trên hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Để Nào khiếp sợ chính là, những người cát vàng ở tiếp xúc được những này nhiệt khí lưu thời điểm, đều đang là bắt đầu hòa tan. Đây chính là hạt cát a, có thể mang hạt cát mạnh mẽ hòa tan. Cái này khí lưu nhiệt độ nên gặp mạnh bao nhiêu. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi đến này bóng người trên, tựa hồ chính là này bóng người phủ thêm một tầng tượng trưng của sự thần thánh. Nào vào lúc này mới rõ ràng, hóa ra là trước đây liên quan với Vocarona giới thiệu đúng là không có sai lầm. Xác thực loại này Pokemon chính là tiếp nhận rồi mặt trời cho với sứ mạng của bọn họ. Làm mặt trời biến mất thời điểm, bọn họ ngọn lửa chính là mặt trời. Vocarona chính là mặt trời hóa thân a. Có điều, Nào là không biết, bình thường Vocarona nào có ở không này một con như thế biến thái. Một tiếng bắc bass lần thứ hai vang lên. Vocarona phủi xuống trên người bột phốt pho, chậm rãi đi đến Nào trước người. Trước Nào vì hắn làm, hắn tuy rằng không có nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được loại cảm giác đó. Còn có cái kia nước mắt, Vocarona là thật sự cảm nhận được. Nào đối với cái chết của hắn vong, loại kia tan nát cõi lòng, loại kia bi thương, Vocarona chậm rãi bay đến Nào trong lồng ngực, mà Nào cũng là chậm rãi ôm lấy Vocarona, sau đó lẩm bẩm nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Những người quản lý tiếp tục hướng về Phong Chi Mê Cung nơi sâu xa đi tới. Vào lúc này, bọn họ cũng là nhìn thấy trước dị tượng đã toàn bộ biến mất rồi. Cynthia vẻ mặt nhìn qua vẫn còn có chút lo lắng. Tựa hồ là thật sự rất lo lắng Nào cùng La Vesta an toàn. Vừa đi, tầm mắt của nàng chính là hướng về bốn phía nhìn tới. Không muốn từ bỏ một điểm phát hiện bọn họ khả năng. Mà ngay tại lúc này, Cynthia cùng những người quản lý đều là sững sờ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người chính đang từ đằng xa Phong Chi Mê Cung nơi sâu xa hướng về. Bọn họ đi từ từ đến. Chợt, một loại mừng đến phát khóc cảm giác chính là trong nháy mắt lan tràn ở Cynthia trong lòng. Bởi vì, bóng người kia chính là nàng lo lắng nhớ nhung người. Nào, trải qua lần này cùng Nào tách ra sự tình, Cynthia cũng là thoáng rõ ràng chính mình đối với Nào đến cùng là một loại hình dáng gì cảm tình. Đó là một loại có thể dựa vào, có thể chia sẻ, có thể lẫn nhau lo lắng quan hệ đi. Các ngươi là đang tìm ta sao? Rốt cục hai phe hội hợp, Nào đi từ từ đến những người quản lý trước người. Thản nhiên nói, đúng, bởi vì chúng ta sai lầm. Vì lẽ đó dẫn đến ngươi cùng ngươi Pokemon có nguy hiểm đến tính mạng. Hết sức xin lỗi. Cầm đầu một vị người quản lý ôm áy náy nói. Không có quan hệ, không phải các ngươi sai. Nào khoát tay áo một cái. Nói rằng, hãm hại ngươi người kia đã bị Jenny tiểu thư nắm lên đến rồi. Ngươi có thể yên tâm. Vào lúc này, Cynthia cũng là đi từ từ gần rồi nào. Âm thanh có chút run rẩy nói rằng, ân, cảm tạ ngươi tìm đến ta. Nào nở nụ cười, tựa hồ là muốn đưa tay ra, muốn làm gì động tác. Có điều, nào tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, lại là có chút lúng túng đình chỉ động tác. Có điều, ngay ở nào dự định từ bỏ động tác này thời điểm, một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể nhưng là đã chui vào chóp mũi của hắn. Cùng lúc đó, nào cũng là cảm giác được một đạo nhu nhược không có xương thân thể nhảy vào trong ngực của hắn. Trong nháy mắt, nào nhìn lúc này ở trong ngực của chính mình, sắc mặt ửng đỏ Cynthia, cũng là cái gì đều hiểu. Mà vào lúc này, những người quản lý cũng là cười khổ xoay người. Ta làm sao không về được tìm ngươi? Cynthia nhẹ giọng nhu hòa nói rằng, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta. Đúng đấy, lần sau ta sẽ không như vậy. Để ngươi lo lắng thật sự rất thật không tiện. Nào nở nụ cười, hai tay hơi dùng sức. Tựa hồ là đem Cynthia ôm đến càng thêm quấn rồi mấy phần. Mà Cynthia sắc mặt cũng là ở nào động tác này sau khi trở nên càng thêm đỏ bừng. Có chút xấu hổ nói rằng, không muốn được voi đòi tiên. Ngươi còn muốn lúc nào? Khà khà, nhất thời kích động, khà khà, chỉ có chút lúng túng sờ sờ đầu. Cũng là thuận thế thả ra Cynthia. Cuối cùng, chuyện này cũng là như thế kết thúc. Nào ở quản lý phong chi mê cung chủ nhân trong nhà thay đổi một bộ quần áo. Đồng thời hướng về Jenny tiểu thư nói rõ chuyện này nguyên do sau khi. Cũng là cùng Cynthia đồng thời rời khỏi nơi này. Tiếp tục hướng về thành phố Wilston đi tới. Khoảng chừng là sau 3 ngày. Nào cùng Cynthia cũng rốt cục đi đến thành phố Wilston. Đến thành phố Wilston. Nào cùng Cynthia tự nhiên là muốn đi Pokemon trung tâm. Sau khi tự nhiên là đạo quán. Có điều, ngay ở nào cùng Cynthia đi đến thành phố Wilston gym thời điểm. Nhưng là nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đạo bóng người quen thuộc. Sau đó bừng tỉnh nói rằng, ta nhớ rằng bọn họ cũng là thành phố Wilston người huấn luyện A. Mà cái kia hai đạo một lớn một nhỏ bóng người cũng là nhìn thấy nào cùng Cynthia. Đạo kia đại bóng người ở nở nụ cười sau khi. Cũng là lôi kéo hắn đệ đi đến nào cùng Cynthia trước người. Cười nói, đã lâu không gặp, nào, Cynthia, ân, Cynthia nhạt gật đầu cười. Sanda, các ngươi là tới khiêu chiến Wilston gym sao? Nào sững sờ, hỏi, Kakata đã sớm đánh thắng. Sanda đệ, Shinji một mặt khó chịu nói rằng, thật không? Nào nở nụ cười. Cũng là nhìn về phía Sanda, nói rằng, các ngươi mới vừa kết thúc đạo quán khiêu chiến. Đúng, Sanda gật gật đầu nói rằng, Toro quán chủ Lucario vẫn là rất lợi hại. Lucario, nào đúng là không tên nở nụ cười. Lần thứ hai nói rằng, vậy ta trước hết không khiêu chiến. Chờ ngày mai đi, ở nào bên người, Cynthia cũng là không nhịn được nở nụ cười. Lucario. Ở nào trước mặt thổi phồng một người khác Lucario rất lợi hại. Đây thật sự là, cũng được, đúng rồi. Nào, ta cùng ta đệ hiện tại muốn đi thành phố Wilston phòng chơi game. Nghe nói nơi đó chính đang khai triển một lần hoạt động. Các ngươi nếu trước tiên không dự định khiêu chiến nói quán. Như vậy, đi nơi nào xem một thấy thế nào? Sanda đề nghị, ồ, hoạt động. Nào nở nụ cười, nói, cái gì hoạt động, chính là cái kia, lẽ nào ngươi không biết? Sanda có chút kinh ngạc nhìn nào, nói rằng, ngươi không có tuổi ấu thơ sao? Game giải thi đấu à? Ngạch, chấm ngoặc kép, nói đến game, nào liền nghĩ tới trước đây chính mình ở cái kia chiếc đi tới sen dầm chấn tàu chở khách trên bi. Thảm trải qua, lập tức thì có chút lúng túng, nở nụ cười. Nhìn Cynthia nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngược lại cũng không có chuyện gì. Đi xem một chút đi. Cynthia không chí có thể hay không nói rằng, được rồi, vậy chúng ta liền đi đi. Nao gật gật đầu, nói rằng, sau đó, Nao cùng Cynthia sẽ theo Sanda cùng Shinji đi tới thành phố Wellstone rất nổi danh phòng chơi game. Ở trên đường, Sanda cho Nao giới thiệu game lạc thú. Đúng là để chỉ có chút lúng túng. Bởi vì hắn chơi game vận khí thật sự không phải bình thường kém. Vì lẽ đó, lần này mặc dù là dự định đi tham gia nhìn một chút. Thế nhưng Nao cũng là biết. Chính mình cũng là đi đi một cái quá trang. Không có nửa điểm bất ngờ. Nao ở vòng thứ nhất thao tác trên chính là thua trận. Rất bất đắc dĩ cầm một cái giải khuyến khích sau khi chính là đi đến trong đám người cùng Cynthia. Gặp mặt, Nao có chút buồn bực dáng vẻ đúng là để Cynthia nhìn ra nở nụ cười. Nói rằng, nhìn một chút ngươi giải khuyến khích là cái gì đi. Vạn nhất là thứ tốt làm sao bây giờ. Cũng đúng, Nao tin là thật gật gật đầu. Ở mở thưởng phương diện này vận may của hắn còn đúng là không sai. Quân không nhìn tới một lần hắn vừa kéo chính là giải nhất Polygon sao? Như vậy lần này, lại sẽ là cái gì? Nao rất chờ mong. Đây là cái gì? Nao mở ra cái này giải khuyến khích sau khi. Cynthia hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái vòng tròn tròn ổ đĩa cứng. Nói rằng, thế nhưng, ở Cynthia bên người, Nao nhưng là kinh hỉ hô. Thăng cấp miếng vá, thăng cấp miếng vá. Đây là vật gì? Cynthia sững sờ, nhìn cao hứng Nao, hỏi, đối với cái khác người huấn luyện tới nói này xác thực không có tác dụng gì. Dù sao loại kia Pokemon đến hiện tại bị phát hiện số lượng đều rất ít. Thế nhưng đối với ta mà nói, vật này chính là thần khí a. Nao nhếch nhếch miệng, cũng là nói, thăng cấp miếng vá, là có thể để cho Porygon tiến hóa đạo cụ a. Porygon tiến hóa đạo cụ. Cynthia trợn to hai mắt, nhìn Nao, nói rằng, giải khuyến khích bên trong tại sao có thể có vật này. Vật này coi như là đặt ở giải nhất cũng là không gì đáng trách a. Ai biết a, khả năng là phân phối khen thưởng người kia không biết hàng đi. Khà khà, ngược lại được tiện nghi chính là ta. Chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười, nói rằng. Hiện tại Porygon cũng xác thực là cần tiến hóa. Vì lẽ đó cái này thăng cấp miếng vá cũng là đến rất đúng lúc. Vận may của ngươi còn đúng là không sai a. Cynthia bất đắc dĩ nói. Đó là, ta có thể đánh vào quá Porygon nam nhân. Nao cũng là rất cao hứng. Vì lẽ đó ngoài miệng cũng sẽ bắt đầu nói tới tao nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.